Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, Phù Tô sinh ra, 4, chương 1277, Phù Tô sinh ra, 4, Vu Ly bước đi ra phòng, ở trong sân, Vệ Kiệt lẳng lặng theo sau lưng hắn, công tử, nàng sinh hạ là Cơ Huyền Thương đứa nhỏ. Nếu cho hắn biết, nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới đến cướp đoạt. Cái kia đi mật báo Triệu Như Ý, muốn hay không, Triệu Như Ý cái gì đều sẽ không nói cho Cơ Huyền Thương, Vu Ly nói. Vệ Kiệt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bội phục nói, nguyên lai công tử âm thầm đã an bày xong, khó trách Triệu Như Ý nhẹ nhàng như vậy đã chạy ra đi, Vu Ly không nói tiếng nào. Không biết có phải không phải suy nghĩ Trọng Quỳ lời nói mới rồi. Sau một lúc lâu sau mới hỏi, đàn cửu còn chưa có xuất hiện sao? Còn không có thấy hắn, Vệ Kiệt nói. Không gian phong ấn mở ra lâu lắm, có phải hay không nhường người bên ngoài phát giác chúng ta? Hiện tại chiến loạn, nơi nơi đều kêu loạn, nào có nhân có cái loại này thời gian rỗi đến tìm hiểu chúng ta? Vu Ly không chút để ý nói. Công tử nói là Vu Ly bỗng nhiên mở miệng hỏi. A Kiệt, người buông tha Diều sao? Vệ Kiệt sừng sốt, không biết vì sao ở vào thời điểm này công tử hội nhắc tới Diều loại này dâu ria việc nhỏ. Nhưng công tử hội hỏi, chắc hẳn cũng không đơn giản. Vì thế Vệ Kiệt nói, không có buông tha, nhưng lúc nhỏ, thấy Khắc Hiếu buông tha, gặp qua Diều chặt đứt tuyến sao? Vu Ly lại hỏi. Vệ Kiệt không hiểu ra sao gật đầu, gặp qua, nếu phi rất cao cắt đứt quan hệ, đã có thể tìm không về đến đây, Vu Ly thân thể cứng đờ. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch, công tử, như thế nào, Vệ Kiệt liền phát hoảng, là hắn nói sai rồi cái gì sao? Không có gì, Vu Ly lắc đầu, lại hỏi, thật sự tìm không về đến đây sao? Thuộc hạ, chưa từng thấy tìm trở về, Vệ Kiệt chi tiết nói. Hắn biết, đi theo ở công tử bên người, nói dối đều là không cần phải, Vu Ly không lại nói nữa, phất phất tay thủ, cũng làm cho hắn đi xuống, mà chính hắn tắc đứng ở trong viện tử, tại kia chu kết nụ hoa cây đào hạ, không biết đang nghĩ cái gì, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Linh Vương phi hành ở trên bầu trời. Hiện tại tựa hồ chiến loạn. Tần quân cùng Triệu quân ở Hàm Đan Thành vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Triệu quốc bại lui trở về thành, tần quân tác diễu võ dương oai ở cửa thành ngoại bài binh bày trận. Tựa hồ chuẩn bị công thành, tất cả những thứ này, ở trong mắt Linh Vương xem ra cũng không giá trị nhắc tới. Trong cuộc sống chiến tranh, hắn gặp qua nhiều lắm, siêu thần ma chi chiến hắn đều gặp qua. Người như thế tộc chiến tranh. Quả thật không coi là cái gì, nhưng trăm vạn tần quân, quả thật uy phong lẫm lâm mơ siêu mà đối với Như Ý mà nói. Nhìn đến bản thân cấu quốc gia viên thượng chiến hỏa thiêu đốt. Trong lòng giống như bị dầu hỏa dày vò giống nhau khó chịu. Ở trong này phóng ta xuống dưới đi, Như Ý nói với Linh Vương. Nơi này khoảng cách tần quân đại doanh còn có chút khoảng cách, Linh Vương lạnh lùng nói. Ta sợ đến lúc đó ngài xuất hiện, khiến cho đại quân rối loạn, dù sao hiện tại ở trên chiến trường, cùng bình thường không giống với, Như Ý nói, ngài nếu sấm đến tần quân đại doanh, không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, ta muốn giúp Trọng Quỳ truyền lời cấp Cơ Huyền Thương, Linh Vương nhìn không chớp mắt nói. Truyền lời sự tình, giao cho ta thì tốt rồi, Như Ý tiếp tục nói. Người ở phụ cận chờ ta. Ta thông chi Cơ Huyền Thương, sau đó xuất ra cùng ngươi hội cùng, đến lúc đó cùng đi cứu Trọng Quỳ, thấy Linh Vương cũng không có bị nàng thuyết phục bộ dáng. Như Ý vội vàng nói, Trọng Quỳ cũng hy vọng Cơ Huyền Thương có thể đánh hạ Triệu Quốc. Cho nên loại này thời điểm, quân tâm quan trọng nhất, ngài chợt nghe của ta khuyên đi. Hết chương.